núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 398, thần, tiên, ma, yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền dựa trên giới thiệu thần tộc, đang suy tính ra thời đại hiện giờ là kỷ nguyên đại đạo thứ mấy. Vạn tộc đồ phổ, từ cuối kỷ nguyên đại đạo trước, mới bắt đầu thống kê những chủng tộc từng tồn tại, mà thần tộc biến mất tại kỷ nguyên đại đạo thứ 8, không phải là kỷ nguyên đại đạo trước hay sao? Cho nên, bây giờ là kỷ nguyên đại đạo thứ 9. Khi 9 kỷ nguyên đại đạo chấm dứt, sẽ nghênh đón đại kiếp nạn ra sao? Tưởng tượng như vậy, trong lòng Sở Huyền hơi căng thẳng. Tựa hồ chính, mình đã biết được bí mật cực kỳ khủng khiếp. Nếu đại kiếp đạo nguyên lần này, vừa khéo là đại kiếp đạo nguyên lần thứ 9, chẳng phải sau đại kiếp này, cũng không phải kết thúc một đạo nguyên, mà là nghênh đón đạo kiếp đại đạo hay sao? Dịch giả, tưởng tượng đơn giản thì thời đại của Sở Huyền đang nghênh đón đại kiếp đạo nguyên lần 81, mà cứ sau 9 lần đại kiếp sẽ gặp một lần đạo kiếp, lần này tương ứng với đạo kiếp thứ 9. Có lẽ rất kinh khủng. Nghĩ như thế, Sở Huyền cảm giác da đầu mình tê dại. Hắn định thần lại, tuy thời đại hiện giờ là cuối kỷ nguyên đại đạo, nhưng tất nhiên vẫn còn nhiều thời gian mới nghênh đón đạo kiếp đại đạo. Cho nên, mình còn đủ thời gian, có thể trạch thêm để gia tăng thực lực, đủ để vượt qua đạo kiếp đại đạo. Sau 9 lần đạo kiếp đại đạo, sẽ nghênh đón đại kiếp khủng bố. Sở Huyền càng thêm kiên định thúc đẩy kế hoạch thiên đạo. Có lẽ chỉ khi nào đưa cửu vực quy về thiên đạo, tự mình nắm giữ thiên đạo, thì có thể vượt qua đại kiếp lần này. Nguyên sơ đạo tinh phải nhanh chóng thăng cấp, hoàn thành quá trình lột xác càng sớm càng tốt. Đây chính là đại đạo nguyên sơ, nên có thể ứng phó đại kiếp. Sở Huyền tính toán, mấy người Hồng Nguyên Sơ cũng không biết sự tình đạo kiếp đại đạo, dựa theo thời gian để suy tính. Hồng Nguyên Sơ khai đạo 2, đạo nguyên cũng thuộc về hàng hậu bối, nhưng mà hắn lại không biết khai đạo cảnh tu luyện ở chỗ nào. Từ lúc bắt đầu kỷ nguyên đại đạo cho đến nay, có lẽ khai đạo giả cũng không ít. Họ đang núp ở chỗ nào? Sở Huyền tiếp tục lật trang sau. Trang thứ 2 là một nhân vật có khí chất xuất trần, tiên khí bồng bềnh, cũng không thấy giới thiệt về giới tính hay dung mạo. Tiên tộc quật khởi tại kỷ nguyên đại đạo thứ 3, nhiều lần trải qua khiêu chiến, vẫn luôn cao cao tại thượng, khiến cho sinh linh vạn vật đều kính sợ. Biến mất tại kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Trên cửu vực, trang thứ 3 là một nhân vật có khí chất cực kỳ khát máu, dữ tợn đáng sợ, ma tộc quật khởi tại kỷ nguyên đại đạo thứ 3, trải qua chinh phạt vẫn luôn bất diệt, khiến cho sinh linh vạn vật sợ sệt. Ma tộc thuần huyết đã biến tại cửu vực từ kỷ nguyên đại đạo thứ 8, có lưu lại ma tộc không thuần chủng phát triển tại kỷ nguyên đại đạo thứ 9. Xem hết 3 chủng tộc thần, tiên, ma, Sở Huyền phát hiện ra một điểm giống nhau, 3 chủng tộc này đều quật khởi tại kỷ nguyên đại đạo thứ 3, cũng biến mất tại kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Duy chỉ có ma tộc để lại hậu duệ ma tộc không thuần chủng, cũng chính là ma tộc hiện giờ. Từ trên giới thiệu, hắn cũng xác nhận thời đại hiện giờ là kỷ nguyên đại đạo thứ 9. Đồng thời Sở Huyền còn chú ý tới một tin tức mấu chốt. Tam tộc đều biến mất tại cửu vực, mà không phải là triệt để diệt vong. Có phải tam tộc đang sống ở khu vực nào đó bên ngoài cửu vực hay không? Bên ngoài cửu vực vẫn có thế giới khác. Sở Huyền nghi hoặc không thôi. Tam tộc quật khởi từ kỷ nguyên đại đạo thứ 3 đến kỷ nguyên đại đạo thứ 8 mới biến mất. Thủy chung đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho sinh linh vạn vật đều kính sợ hoặc sợ hãi. Cho nên từ kỷ nguyên đại đạo thứ 3 đến thứ 8, thuộc về kỷ nguyên tiên, ma thần, ba chủng tộc mạnh mẽ như thế, tại sao lại biến mất tại kỷ nguyên đại đạo? Thứ 8, chẳng lẽ đạo kiếp kỷ nguyên đại đạo thứ 8 lại khủng bố như thế? Vậy mà ba đại chủng tộc đã vượt qua mấy lần đạo kiếp trước đó, đều không thể gánh, chịu, đạo kiếp đại đạo lần sau còn mạnh hơn lần trước, đạo kiếp đại đạo thứ 9, chẳng lẽ còn kinh khủng hơn? Sở Huyền lật ra trang thứ 4, yêu tộc, phát triển tại kỷ nguyên đại đạo thứ 3, chủng loại rất đa dạng, có, các loại chủng tộc bá chủ như Long, Phượng, Kỳ Lân, kia bá chủ chủng tộc, biến mất tại cửu vực từ kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Lưu lại một ít yêu tộc, tiếp tục phát triển tại cửu vực, phân loại yêu tộc, trang phụ có thống kê khác, trang thứ 4 là yêu tộc, vượt qua sự hiểu biết của Sở Huyền, chính là phía trên có ghi chép liên quan tới các loại thần thú trong truyền thuyết. Nên biết rằng, tại cửu vực, cũng không có truyền thuyết về Long, Phượng, Kỳ Lân. Thì ra là bởi vì đã biến mất từ kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Yêu tộc hiện giờ chẳng qua chỉ là một chi trong yêu tộc từ xa xưa. Không, phải là hậu duệ của chủng tộc bá chủ lưu lại. Sở Huyền có chút tò mò. Rốt cuộc ở kỷ nguyên đại đạo thứ 8 đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà những chủng tộc mạnh mẽ đều biến mất. Hắn tiếp tục lật ra trang thứ 5. Nhìn thấy trang thứ 5, Sở Huyền không khỏi giật mình. Chủng tộc trên trang thứ 5 ghi lại khiến cho hắn cực kỳ bất ngờ. Cách chương